Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 kêu không tình. Nào đó cực độ mệt dã rời tiểu gia hỏa, toàn bộ hành trình đều là nửa híp mắt, một bộ phảng phất giây tiếp theo liền sẽ ngủ quá khứ bộ dáng. Tiểu Lan thật vất vả uy nàng ăn non nửa chén gạo kê cháo. Lan đoá đoá liền loạng choạng đầu không ăn, nghĩ đến đại thiếu gia nói qua. Lan tiểu thư sức ăn không lớn, một bữa cơm không thể ăn quá nhiều. Nàng cũng liền dừng lại uy thực động tác, nuốt xuống trong miệng cuối cùng một ngụm cháo tiểu nữ hoa. Đầu một quay, đôi mắt một bế, đảo hồi trên giường tiếp tục mộng chu công đi. Quản gia đem tiểu Lan trong tay chén cùng trên giường khay lấy lại đây, nhìn tiểu Lan nói, ngươi liền ở chỗ này nhìn Lan tiểu thư, ta đã biết. Tiểu Lan gật gật đầu, quản gia cầm khay đi ra. Ngoài, tiểu Lan nhìn trên giường ngủ đến nặng nề Lan đoá đoá. Đem nàng ăn ổn phóng cũng may trên giường, lại kéo qua chăn cho nàng cái hào, tiểu Lan cứ như vậy canh giữ ở Lan đoá đoá mép giường. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiểu Lan cũng mơ mơ màng màng ngủ rồi, chờ đến tiểu Lan tỉnh ngủ thời điểm. Nhìn mắt trên giường Lan đoá đoá, nàng vẫn là không có một chút muốn tỉnh dấu hiệu. Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn trên tường đồng hồ. Treo tường, đã buổi chiều 5 điểm nhiều. Nói cách khác, nàng đã ngủ mau một ngày, thiên nột. Lan tiểu thư cũng quá có thể ngủ đi. Chính là tổng như vậy ngủ cũng không phải biện pháp a. Này lại, có trong chốc lát, đại thiếu gia nên đã trở lại. Lan tiểu thư tỉnh tỉnh. Tiểu Lan nhẹ giọng kêu lên, trên giường Lan đoá đoá phảng phất giống như không nghe thấy. Vẫn là một bộ ngủ ngon lành bộ dáng. Lan tiểu thư, tiểu Lan vỗ vỗ Lan đoá đoá mở u bàn tay, nàng vẫn cứ không có bất luận cái gì phản ứng. An tĩnh đến giống như một cái ngủ mỹ nhân, cái này. Tiểu Lan cuối cùng ý thức được sự tình không đúng rồi, như thế nào sẽ có người ngủ cả ngày? Còn gọi không tỉnh đâu, liền tính là ngủ đến lại chết như thế nào, cũng không có khả năng một chút phản ứng đều không có đi. Lan tiểu thư, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi nhanh lên tỉnh tỉnh a. Tiểu Lan lúc này luống cuống, vươn tay tới liền bắt đầu lay động Lan đoá đoá bả vai. Lan đoá đoá như cũ là nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, biểu tình bình tĩnh, nghiễm nhiên chính là ngủ say bộ dáng. Tiểu Lan nếm thử đã lâu, nhưng chính là kêu không tỉnh nàng, Tiểu Lan không dám chần chờ, chạy nhanh chạy đi ra ngoài, tính toán kêu quản gia tới. Đương nàng vội vã chạy xuống lâu khi, ăn mặc một thân màu đen tây trang lạnh lùng nam nhân từ cổng lớn chậm rãi đi đến, cao lớn đĩnh bạt dáng người, cắt may thỏa đáng quần tây bao vây lấy thẳng chân dài, thâm thúy ngũ quan, tuấn mỹ vô trù khuôn mặt, mang theo không giận tự uy khí thế, cặp kia mắt đen nghiêm khắc trung lộ ra thanh lãnh, vừa thấy đến quân Việt, Tiểu Lan tức khắc liền chân mềm. Đại thiếu gia đã trở lại, Lan tiểu thư còn ở trên giường kêu không tỉnh, cái này nàng chết chắc rồi. Mắt đen nhàn nhạt liếc mắt định tại chỗ, khẩn trương không thôi. Tiểu Lan, nhiều đoá đâu? Vừa nghe thấy hắn hỏi Lan đoá đoá, Tiểu Lan liền càng thêm hoảng hốt. Lan tiểu thư nàng ngủ rồi. Tiểu Lan lắp bắp nói, nga, ngủ rồi. Nam nhân liễm mắt, ngay sau đó lại liếc run đến cùng run rẩy, dường như Tiểu Lan liếc mắt một cái, đỉnh mày khẽ nhíu, người khẩn trương cái gì? Tiểu Lan xoa xoa một đôi tay, nói, đại thiếu gia, Lan tiểu thư từ buổi sáng vẫn luôn ngủ đến bây giờ, kêu không tỉnh. Nghe vậy, nam nhân mày đẹp mộ nhiên vừa nhíu, kêu không tỉnh. Chân dài bước ra, trực tiếp lướt qua Tiểu Lan, lên lầu, thẳng chiều chính mình phòng đi đến. Tiểu Lan chỉ cảm thấy ở đại thiếu gia từ chính mình bên người cọ qua khi một trận hàn ý nháy mắt hướng về chính mình đánh úp lại. Lãnh đến Tiểu Lan theo bản năng ôm cánh tay, đại sảnh đồng hồ quả lắc vừa lúc chỉ hướng 6 giờ. Phát ra tí tách thanh, dọa Tiểu Lan một cú sốc, Quân Việt nôn nóng đẩy cửa mà vào. Đôi mắt chỗ đã thấy, lại không phải chính mình trong tưởng tượng tình cảnh, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.